Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, cha ta đường Tam Tạng. Từ chỗ nào mà đến? Vì chuyện gì? Tại đội ngũ phía trước tả hữu ngăn đón hai tên đại thừa tăng cùng nhau hành lễ. Hỏi, ý Nan Bình ánh mắt hơi hơi nhếch lên. Hướng về cách đó không xa cái kia ẩn ẩn ở chỗ trước một vị dốc hết tài sản mà tới khách hành hương. Nói chuyện với nhau thượng sư nhìn qua, ngược lại vỗ vỗ Trầm Hương. Nói ra, Trầm Hương, ngươi lại nói a. Trầm Hương phản ứng chậm vẫn chậm một nhịp. Lúc này mới phản ứng lại, mở miệng nói, hai vị đại sư, chúng ta theo yêu thánh thành mà tới. Muốn cùng cha, Tam Tạng tổ sư đệ tử thân truyền thấy một lần. Hai tên đại thừa tăng khẽ gật đầu, hỏi, muốn gặp được sư. Cụ thể hỏi thăm chuyện gì có thể cáo chi. Dù sao mỗi ngày muốn gặp mặt thượng sư thí chủ quá nhiều. Chúng ta cần muốn trước đó sàng chọn một phen. Cái này, Trầm Hương con ngươi đi lòng vòng. Dứt khoát hơi hơi xốc lên mặt nạ một góc. Triển lộ ra một chút mặt thật. Hỏi, hai vị đại sư cảm thấy ta như vậy diện mạo. Phải chăng có một chút quen thuộc. Hai tên đại thừa tăng chau mày. Bị Trầm Hương như vậy nhấc lên. Nhưng cũng bỗng nhiên cảm thấy có một chút nhìn quen mắt. Lập tức, Trầm Hương ngón tay hướng về cái kia đứng sững ở đại địa phía trên cao 99 trượng. Bạch Ngọc pho tượng nhất chỉ. Nói ra ta nếu là nói. Ta là tới gặp cha ta. Các ngươi tổng không tốt đem ta sàng chọn bên ngoài a. Hai tên đại thừa tăng. Tại chỗ sửng sốt. Trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó, Trầm Hương trên mặt toát ra mấy phần tự hào. Cũng không để ý tới cái này hai tên đại thừa tăng phản ứng. Trực tiếp liền dẫn ý Nan Bình cùng bát thái tử hướng cái kia ngồi xếp bằng kim nhân đi đến. Còn có vài chục bước xa, Trầm Hương liền có chút kìm nén không được kích động tăng tốc cước bộ. Cao giọng nói, sư huynh, sư huynh, sư huynh, vừa mới đem trước một vị thí chủ đưa đi kim nhân, động tác cứng đờ. Nhìn lấy cái kia cực nhanh hướng về chính mình chạy tới tiểu bất điểm. Có chút phản ứng không kịp, chắp tay hành lễ nói, vị thí chủ này, ngươi, phải chăng sai lầm, ách, Trầm Hương tại kim nhân, trước mặt đứng lại, hỏi, vị thượng sư này, sư phụ của ngươi thế nhưng là thánh tăng Tam Tạng, đó là tự nhiên, ta thế nhưng là tại sư phụ trước mặt đi qua bái sư lễ chính thức đệ tử. Kim nhân, trong giọng nói, mang theo vài phần tự hào kiêu ngạo mà nói. Giờ phút này đi theo Trầm Hương đằng sau nghe kim nhân nói chuyện ý Nan Bình. Biểu lộ không khỏi có chút quái dị lên. Thanh âm này không quá giống Sa Tăng. Lập tức, ý Nan Bình tinh tế trên dưới đánh giá một phen cái này kim nhân. Chỉ là cái này kim nhân trên người mình bôi đến phấn vàng quả thực là quá dày đặc. Thậm chí cả căn bản liền thấy không rõ bản tướng khuôn mặt. Chỉ có thể đại khái phân biệt ra được là cái khôi ngô khỏe mạnh hán tử. Mà Trầm Hương thì là không có suy nghĩ nhiều. Hưng phấn vô cùng sốc lên mặt nạ. Tự giới thiệu mình, cha ta là đường Tam Tạng. Ngoặc kép chấm than, kim nhân, theo kim nhân, cái kia ánh mắt đột nhiên trợn to. Ý Nan Bình lại lần nữa nhìn lấy đại lượng phấn vàng siêu siêu hướng xuống rơi. Tê, một tiếng kéo dài vô cùng hít vào khí lạnh tiếng vang lên. Trong mơ hồ ý Nan Bình đều cảm giác chung quanh khí hậu đều biến ấm không ít. Sư phụ lại còn có hài tử lưu trên đời này. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, kim nhân liền vội vàng đứng lên. Kích động đến tại trên mặt đất chấn động rớt xuống một tầng lại một tầng phấn vàng. Vội vàng muốn tiến lên vịn Trầm Hương. Tựa hồ lại lo lắng không cẩn thận làm bị thương Trầm Hương mà không chỗ ra tay đồng dạng. Lập tức. Kim nhân tại Trầm Hương, bát thái tử cùng ý Nan Bình trước mặt không chút do dự quay người hướng về Bạch Ngọc pho tượng quỳ xuống, đông đông đông, đập lấy đầu, nước mắt oa lạp lạp hướng xuống chảy, cao giọng nói, trời xanh có mắt nha, thậm chí cả để sư phụ ngài không đến mức tuyệt hậu. Đi về cõi tiên 500 năm về sau, còn có thể có đứa bé xuất hiện ở trước mặt ta. Đúng thật là thật đáng mừng. Đại hỉ a, hở, không đúng, kim nhân bỗng nhiên phản ứng lại, bỗng nhiên đứng dậy, quay người trợn mắt nhìn lấy Trầm Hương. Khí thế lẫm liệt quát nói, lớn mật. Sư phụ ta về cõi tiên hơn 500 năm. Cho dù là có hậu đại còn sót lại tại thế, cũng quả quyết không thể nào là ngươi như vậy nhân tộc hài đồng. Ta thật không có lừa gạt sư huynh. Chẳng lẽ sư huynh ngươi cảm thấy ta cùng phụ thân không giống chứ? Trầm Hương giải thích nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Nhân tinh tế đánh giá Trầm Hương sau khi lại đi đi về về quay đầu nhìn lấy pho tượng. Liên tiếp mấy lần, đầy trong đầu đều là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Ngũ quan mà nói, còn quả nhiên là dị thường tương tự. Có thể không đúng, năm đó bát giới sư huynh rời đi Cao Lão Trang 10 năm sau. Có thêm một cái 6 tuổi nhi tử, giận không nhịn nổi. Lúc ấy ta còn cố ý hỏi thăm một phen nguyên nhân. Cùng bây giờ sư phụ đi về cõi tiên 500 năm, có thêm một cái 5-6 tuổi hài tử, chẳng phải là hiệu quả như nhau lý lẽ. Ngoặc kép chấm chấm, mà liền tại Kim Nhân tự lẩm bẩm thời điểm. Ý nan bình ánh mắt lại là rơi trên mặt của hắn. Càng thêm nói đúng ra, phải nói là rơi vào trên mặt hắn cái kia hai đạo rõ ràng vệt nước mắt trên. Phấn vàng bị nước mắt mang rời khỏi, hiển lộ mà ra, lại là đen như mực đồng dạng da thịt. Sa Tăng Thượng Sư, Hắc Hùng Thượng Sư, Ý Nan Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi là Hắc Hùng Tinh. Nghe Ý Nan Bình đột ngột vấn đề, Kim Nhân thoáng sửng sốt, ngược lại ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Ý Nan Bình. Nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao biết? Tam Tạng Thánh Tăng từng lưu lại đôi câu vài lời, từng nhắc đến tại Quan Âm Thiền Viện bên ngoài sự tình. Lúc ấy có một Hắc Hùng Tinh miệng hô Thánh Tăng thêm ta sư, muốn tùy theo đi về phía Tây. Tam Tạng Thánh Tăng đọc con đường về hướng Tây gian khổ, cho nên lấy chưa đồng ý. Ý Nan Bình nhàn nhạt mở miệng trình bày nói, Thánh Tăng thêm ta sư, cái này dị thường quen thuộc xưng hô vừa ra. Hắc Hùng Tinh lại không chút điểm hoài nghi, biết được việc này, không có gì ngoài Thánh Tăng bên ngoài, chính là còn lại tại chỗ Tăng chúng. Có thể hơn 500 năm qua đi, mọi người tộc Tăng chúng tận cũng viên tịch, mang theo bí mật này dài chôn ở đất. Như thế, người trước mắt, nếu không phải là Thánh Tăng cực kỳ thân mật người, chính là coi là thật được Thánh Tăng tự mình thư tay nhật ký loại hình. Nếu không quả quyết không có khả năng biết được việc này. Lúc này, Hắc Hùng Tinh đầu lâu vừa đi vừa về tại Ý Nan Bình cùng Trầm Hương trước mặt lung lay. Lại lần nữa xác nhận nói, ngươi, quả nhiên là sư phụ hài tử. Không sai, sư, chưa đợi Trầm Hương lên tiếng lần nữa. Ý Nan Bình liền ngắt lời nói. Nếu là theo ta biết, ngươi, cũng không phải Tam Tạng Thánh Tăng đệ tử thân truyền. Vì sao giả mạo, còn ở lại chỗ này chỗ lừa gạt rất nhiều sinh linh tài vật. Cái kia Sa Tăng Thượng Sư chỉ, lại là người phương nào? Giả mạo đệ tử thân truyền, lừa gạt tài vật, Hắc Hùng Tinh liên tục quay đầu, liên tục phản bác ta không có, ta không phải, đừng nói mò, đến mức Sa Tăng Thượng Sư. Cái kia dĩ nhiên chính là Sa Tăng Sư Huynh bản thân. Đúng lúc này, nguyên bản ở bên ngoài đứng xếp hàng rất nhiều sinh linh tựa hồ cũng phát hiện Hắc Hùng Tinh dị dạng. Lên một chút bạo động, mà Hắc Hùng Tinh hơi khó xử xoa xoa đôi bàn tay. Lập tức đối với Trầm Hương nói ra, vị tiểu sư đệ này. Các ngươi lại đứng ở một bên chờ một lát như thế nào? Lại đối đãi xử lý rất nhiều tín đồ sự tình. Sẽ cùng tiểu sư đệ nói rõ giải thích. Cái kia... Tốt à, Trầm Hương cũng không có làm ầm ĩ, nhẹ gật đầu liền đồng ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.